Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 114. Mỹ nữ nói xin lỗi, nhìn ngã xuống đất, hét thảm không dứt Vô Ngạo. Tuyết Lam lúc đầu vẫn còn có chút hết giận, nhưng thấy Vô Ngạo kéo dài cả người co quắp, sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi chán thê thảm dáng vẻ, Tuyết Lam bắt đầu có chút thất kinh. Truyền thuyết, nam nhân có một chí mạng nhìn như cứng rắn, kỳ thực yếu ớt nhược điểm. Một ngày cái nhược điểm kia bị phá hư, nam nhân sẽ biết sống không bằng chết huyền. Có một loại khả năng là biến thành thái giám. Chẳng lẽ nói, ta một quyền kia, đem cái này cái xú tiểu tử đánh thành thái giám. Nghĩ tới đây, Tuyết Lam không khỏi hổ thẹn cùng sợ lên. Vân thiếu hiệp, xin lỗi. Tuyết Lam đi tới Vô Ngạo trước mặt, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng lôi kéo Vô Ngạo. Đầy hàn áy náy nói rằng, Vô Ngạo thống khổ ai lấy. Ánh mắt từng thấy đi tới Tuyết Lam, nhất thời giận không chỗ phát tiết, một bà thô bảo mà đẩy ra nàng. Trời ạ, ngươi cái này kẻ điên, đứng dựa bên, bản đại gia chính mình kiểm tra một chút. Hừ, nếu như kiểm tra ra vấn đề gì, nói không chừng, bản đại gia hôm nay cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, mà muốn lạt thủ tồi hoa. Nghe Vô Ngạo bên trái một cái, bản đại gia, bên phải một cái, bản đại gia. Tuyết Lam có chút sinh khí, vừa muốn phản bác, nhưng thấy Vô Ngạo dịch tới sát khí tràn trề ánh mắt. Nàng trái tim thổn thức, vội vã cúi đầu đi, bởi vì, nàng phát hiện, thời khắc này Vô Ngạo, hung thần ác sát, thật là đáng sợ. Cũng vậy, bất kỳ người đàn ông nào đụng tới như vậy sự tình cũng sẽ không bình tĩnh tới. Vô Ngạo là một cái mà địa đạo đạo nam nhân, hắn cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Vô Ngạo coi như Tuyết Lam trước mặt, kéo quần, bắt đầu kiểm tra cẩn thận đứng lên. Seri duyên dáng gọi to một tiếng, đầu tiên là mục trừng khẩu ngốc, tiện đà vội vã đóng con mắt, vẻ mặt đỏ ửng. Tên lưu manh này, vô lại, hỗn đàn, Tuyết Lam thấp giọng mắng, cũng liên tục chột dạ nói thầm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta một cô gái tốt, đáng tiếc là, vô luận Tuyết Lam cỡ nào an ủi mình, nàng vừa mới nhìn thấy chớ nên vật nhìn, đó là sự thực. Sau một lát, đang ở kiểm tra thân thể Vô Ngạo, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Tuyết Lam thất kinh, còn tưởng rằng Vô Ngạo nam nhân tượng trưng triệt để phế đi nàng. Vội vã trợn mở con mắt, lúc này, Vô Ngạo quả thực thật nhanh mặc y phục, mở rộng ra cánh tay, hướng phía Tuyết Lam phi chạy vội tới, cái kia khí thế hung hăng dáng dấp, thấy Tuyết Lam sợ không thôi, không nên tới, Tuyết Lam duyên dáng gọi to nói, nhưng Vô Ngạo không quan tâm. Trực tiếp nhanh chóng vọt tới, vươn tay cánh tay, ôm lấy Tuyết Lam tiêm tế liễu eo, không chờ Tuyết Lam phản ứng kịp, đã đem nàng chạy đến không trung, tiếp lấy lại đem Tuyết Lam thả đến, lại vứt như vậy nhiều lần mấy lần, Tuyết Lam bị sợ khóc, trời thấy, đây là Tuyết Lam từ nhỏ đến lớn tới nay, lần đầu tiên khóc, hơn nữa còn là bị dọa đến. Nhìn khóc không dứt Tuyết Lam, Vô Ngạo ngẩn người, liền vội vàng đem Tuyết Lam thả đến, đưa ngón tay ra, gãi đầu một cái, Tuyết Lam, ngươi làm sao vậy, ta còn có thể làm sao vậy, đều sắp bị ngươi làm lại nhiều lần chết. Tuyết Lam lệ rơi đầy mặt nói, Vô Ngạo ngạc nhiên, thầm nghĩ, cô nương này, cũng quá không lịch sự như vậy chứ, cái kia từng cái bay vút lên giữa không trung lại rơi đến, tựa như tòa sơn xe giống nhau, hẳn là phi thường thoải mái kích thích mới. Chỉ có, đúng a, được rồi, nếu ta đã trong lúc vô tình phế bỏ ngươi, ngươi vì hết giận, liền trực tiếp giết ta đi. Ta tuy là còn không có lập gia đình, nhưng ta cũng đã nghe nói qua, nam nhân chí mạng đồ đạc, rất là yếu đuối, một ngày phá hủy, liền vĩnh viễn sẽ không tốt, ta biết lỗi rồi, ta chết mà vô hối. Tuyết Lam vừa nói, đôi mắt đẹp hơi bế, nhìn nhắm mắt đợi chết Tuyết Lam, Vô Ngạo hiện thực sửng sốt một, tiếp lấy cũng là chán giãn ra, a hát a tiếu lên, được rồi, sự tình đều đi qua hắc hắc, ta vốn tưởng rằng, ta chí mạc đồ đạc, cũng sẽ yếu ớt như vậy, thế nhưng trải qua ta một phen kiểm tra, lại có phát hiện không cái gì. Đại khái đây thật là trong bất hạnh vạn hạnh a, cho nên ta vừa rồi mới chỉ có thét chói tai a. Tuyết Lam, ngươi không cần hổ thẹn, ta rất đại độ, đương nhiên chuyện này cho phép có lần đầu tiên, không cho phép có lần thứ hai, ngươi hiểu chưa? Ta cũng không muốn lại để cho chính mình mạo hiểm một lần, con mụ nó, cảm giác như vậy tuy là kích thích nhưng quá dọa người. Tuyết Lam nghe đến đó, mới hiểu được, cảm tình Vô Ngạo là không có sự tình. Làm, nàng cũng là thật dài thở dài một hơi. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo đánh ngẩng đầu, nhìn tĩnh mỹ bóng đêm, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Lam, ngươi về ngủ đi, ngươi ni. Tuyết Lam thấp giọng hỏi, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo tuấn tú mặt dung. Chỉ thấy ánh trăng chiếu xạ chi, Vô Ngạo khuôn mặt anh tuấn, hơi lóe ra khiết xinh đẹp quang hoa, cái loại này thành thục nam nhân mị lực, thấy Tuyết Lam hơi mê muội. Tuyết Lam chỉ cảm thấy, giờ khắc này Vô Ngạo, thật là quá có cảm giác, ta muốn thưởng thức một hồi ánh trăng, Vô Ngạo khẽ cười nói, tối nay bóng đêm, thật là đẹp a, là... Vâng, đúng, a, ánh trăng như tắm, trường không như đóa hoa sen, tươi mát vui mắt, ta cũng rất thích tối nay bóng đêm. Ta cũng muốn thưởng thức một hồi. Tuyết Lam Ngọc Dung hơi ửng đỏ nói rằng, chào ngươi đi, có mỹ hợp nhân bồi, ta cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, tới địa ngục đi, cả ngày trong đầu đều không đang suy nghĩ cái gì chính sự. Mỹ nữ, người họa hại mỹ nữ còn thiếu sao? Tuyết Lam bĩu môi, tiếng hừ nói rằng, không nhiều không nhiều, nhiều lắm 180 cái mà thôi, mẹ kiếp. Vậy còn không nhiều lắm à? Vân Vô Ngạo, người thực sự là một cái danh chính ngôn thuận cầm hữu nghị. Ngày, người một nữ hài tử ra. Nói không muốn lớn như vậy tục có được hay không? Cùng với ngươi, ta văn nhã không đứng dậy. Hừ, gần chu giả xích, gần mặc giả hắc. Cái đệch, ngươi mới là heo, ngươi mới là hắc. Má, ghét bỏ ta ngươi liền về ngủ đi. Ta mới, chỉ có, không, ta mạn phép muốn đứng ở chỗ này nhìn vô biên ánh trăng. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngoặc kép, thân môn. Ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.